Chương 1514, bại tướng dưới tay. Nhìn xem cái này năm thân ảnh, loại trừ Bạc Dịch Nan bên ngoài, dù là Tiểu Liển Khương Vân trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Không ai từng nghĩ tới, hộ tống thái cổ yêu tộc cùng một chỗ đến đây, lại còn có cái này năm vị đại năng. Những cái kia nguyên bản cho rằng Khương Vân bên này thực lực muốn hơi yếu mọi người, khi nhìn đến cái này năm thân ảnh về sau, ý nghĩ này lập tức tiểu bị triệt để lật đổ. Nhất là số ít biết rõ cái này năm thân ảnh phía sau đại biểu một cái, dù là để đạo thần điện, để đạo tôn đều muốn vì đó kiêng kỵ kinh khủng thế lực người, giờ phút này càng là nhịn không được phải ngã hút ngu mờ khi la nhờ. Tỷ như nói, đạo nhị càng quan trọng hơn, cái này năm thân ảnh, hiển nhiên cũng là chịu đựng Khương Vân cái này năm thân ảnh, dĩ nhiên chính là đến từ thánh tộc năm vị đạo yêu. Tại hỏa điểu mãnh liệt yêu cầu phía dưới, thánh tộc thánh sứ không thể không khiến bọn hắn năm vị đến đây vấn đạo thiên, mục đích là vì bảo hộ Khương Vân an toàn. Mặc dù tại hỏa điểu trong miệng, bọn hắn năm vị thực lực quá yếu, nhưng là tại cái khác bất luận cái gì sinh linh trong lòng, cái này năm vị đạo yêu đều đã là đứng tại đỉnh phong nhất cường giả. Lúc đầu bọn hắn năm cái cũng không định hiện thân, dù sao nơi này trợ giúp Khương Vân cường giả đã không ít. Thế nhưng là không nghĩ tới ngũ hành tử vậy mà lại chủ động công kích điệu tinh hà, cái này khiến bọn hắn chỗ nào còn có thể tiếp tục cấn giữ đi. Thân là yêu tộc, tính tình của bọn hắn tính cách vốn là táo bạo, lại thêm cùng ngũ hành tử chi gian, cũng là có thâm cửu đại hận, sở dĩ bọn hắn lúc này mới cùng nhau hiện thân mà ra. Năm vị đạo yêu xuất hiện, để ngũ hành tử cũng là một trận kinh ngạc, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Không biết thánh tộc dùng phương pháp gì, lại có thể đem bọn hắn năm cái khí tức gần tàng tốt như vậy, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Nếu như mình sớm biết bọn hắn năm cái cũng tới, vậy mình nói không chừng cũng sẽ không đáp ứng cùng đạo thiên vận hợp tác, càng không khả năng xuất thủ muốn giáo huấn điệu tinh hà. Lúc trước sở dĩ ngũ hành tử muốn giết Âu Dương, mặc dù hoàn toàn là ra ngoài đạo tôn thụ ý, muốn thăm dò thoáng cái thánh tộc thái độ, nhưng là loại chuyện này chỉ có thể là trong bóng tối tiến hành. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, coi như ngũ hành tử có diệt sát năm vị đạo yêu thực lực, cũng là vạn vạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, mặc dù Âu Dương lời nói bên trong có chuyện, nhưng là ngũ hành tử chỉ có thể lạnh lùng nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại bất quá lấy các ngươi thân phận, lại muốn lén lén lút lút trốn đi không dám gặp người, thật là làm cho ta có chút không nghĩ ra. Âu Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi không nghĩ ra có nhiều việc đây ngũ hành tử, hôm nay nơi này là vấn đạo tông địa bàn, cho nên chúng ta sổ nợ tạm thời để qua một bên, chờ đến vấn đạo tông sự tình giải quyết về sau, chúng ta lại đến hảo hảo tính toán sổ sách. Một bên Kim Qua ngay sau đó nói, đương nhiên, giống như ngươi nhất định phải hiện tại liền đến tính sổ sách, vậy chúng ta cũng vui vẻ phụng bồi. Đối mặt hai vị đạo yêu không chút nào che giấu khiêu khích, ngũ hành tử trong mắt đã có sát khí tiết ra ngoài, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ngậm miệng lại, không để ý tới. Theo ngũ hành tử ngậm miệng, Ô Dương cũng là thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Khương Vân, đối hắn khẽ mỉm cười nói, Khương đạo hữu, giống như còn cần chúng ta đạo văn, tùy thời mở miệng. Mặc dù Ô Dương câu nói này, tuyệt đại đa số người đều không rõ, nhưng là chí ít bọn hắn có thể nhìn ra được, cái này năm vị đạo yêu cùng Khương Vân quan hệ trong đó, cực kỳ rất quen. Khương Vân đồng dạng mỉm cười, đối Ô Dương các loại chờ ôm quyền thi lễ nói, vậy ta trước hết cảm ơn qua. Ô Dương gật đầu nói, khách khí cảm ơn qua Ô Dương. Khương Vân nụ cười trên mặt lập tức thu vào, ánh mắt theo tất cả mọi người trên thân chậm rãi lướt qua nói, hiện tại, còn có hay không cái khác đạo hưu cho rằng cũng hẳn là trước đem Khương Mô cầm xuống, chờ đợi xử lý trước kia, đích thật là có chút bên trong thế lực nhỏ muốn lấy lòng ngũ hành tử bọn người chuẩn bị đứng ra, nhưng là theo năm vị đạo yêu cùng nhau hiện thân, lại là để bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Năm vị nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả duy trì Khương Vân, lại thêm đạo yêu phía sau thánh tộc, trong nháy mắt liền để Khương Vân bên này thế lực phản siêu đạo thiên vận. Lúc này, đối với những cái kêu bên trong thế lực nhỏ tới nói, coi như muốn chạm đội, khẳng định cũng muốn đứng tại Khương Vân bên này. Nhưng mà, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lúc trước cùng Đông Phương Bắc rằng co đạo nhị lại là rốt cục chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn theo thứ tự theo ngũ hành tử, đan đạo tử các loại chờ sở hữu đạo tông đạo thiên cường giả trên thân lướt qua về sau, mặt không thay đổi nói, hẳn là chư vị thật muốn mượn lần này vấn đạo tông thi đấu cơ hội. QNZ lẫn nhau tỉ thí một chút sao? Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người lập tức yên lặng im ắng. Đạo nhị đại biểu là đạo thân điện, đạo tôn cửu đại đạo tông cũng tốt, các đại đạo thiên cũng được, ở địa vị bên trên đều là muốn phụ thuộc vào đạo thân điện. Mà đạo thân điện QNZ từ trước đến nay cấm chế bọn hắn lẫn nhau chi gian loại này bên ngoài lẫn nhau tranh đấu. Cho nên, mặc dù bọn hắn vì Khương Vân cùng đạo thiên vận hai người mà lên tranh chấp, nhưng là tại đạo nhị đứng ra tình huống dưới, bọn hắn nhưng cũng không dám nói cao ý gì. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, đạo nhị khẽ mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng chư vị đều chuẩn bị cùng kia Khương Vân đồng dạng, cũng muốn đánh vỡ ta đạo thần điện quy củ đâu. Lời vừa nói ra, ngũ hành tử đám người trong mắt lập tức lần nữa sáng lên quan mang, mà đan đạo tử đám người sắc mặt lại là không khỏi vì đó trầm xuống. Đạo nhị nhìn như là đứng tại trung lập góc độ phía trên, nhưng là hắn lời nói bên trong ý tứ, lại rõ ràng là đồng dạng tại nhằm vào Khương Vân. Mà giống như đạo thiên vận có đạo nhị duy trì, vậy song phương tình thế lại đem phát sinh biến hóa. Coi như năm vị đạo yêu không sợ đạo thần điện, nhưng là loại trừ bọn hắn bên ngoài những người khác, tỉ như nói đan đạo tử bọn người, lại là tất nhiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tiếp tục ủng hộ Khương Vân, từ đó cũng liền có thể dùng Khương Vân cùng đạo thiên vận chi gian, lần nữa trở nên thế lực ngang nhau. Bất quá, có minh bạch người ánh mắt lại là nhìn về phía Đông Phương Bắc thân là Khương Vân đại sư huynh, lại là thượng đạo trưởng giới, Đông Phương Bắc lúc trước liền đã cùng đạo nhị chi gian phát sinh tranh chấp, hiện tại tất nhiên muốn đứng ra duy trì Khương Vân. Chỉ là, đối với vị này thượng đạo trưởng giới thực lực đến tột cùng như thế nào, tất cả mọi người có phải hay không rõ ràng lắm, cũng không biết hắn pha y chăng chống lại nổi đạo nhị. Quả nhiên, Đông Phương Bắc thân hình xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm đạo nhị nói, đạo nhị, ngươi làm đạo thần điện nhị điện chủ, đại biểu cho đạo thần điện cùng đạo tôn, ngươi ớ thơ y điếm na y hiện thân mà ra, đem đầu mâu trực chỉ sư đệ của ta, tựa hồ là có chu tờ không ổn đâu. Đạo nhị khẽ mỉm cười nói, ta đối đạo thiên vận đứa nhỏ này có chút yêu thích, đứng ra duy trì hắn, có gì không ổn huống chi, ngươi người sư đệ này sở tác sở vi, đích thật là quá dầm dĩ chương bạn. Hố, ngươi làm sư huynh của hắn, đã không chịu hảo hảo quản giáo cho hắn, vậy ta tiểu thay ngươi để ý tới quản hắn tốt. Ngươi từ đầu đến cuối không nói một lời Khương Vân, đột nhiên mặt mỉm cười nhìn đạo nhị một cái nói, người khác nói câu nói này, có lẽ ta còn vô pháp phản bác, nhưng là chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi đứng ra qua nở ta đạo nhị, lúc trước ngươi nếu là có hiện tại phần này cốt khí, vậy cũng sẽ không từ trong tay của ta trốn còn có, không nên quên, trong cơ thể. Ngươi phong ấn, bây giờ giống như vẫn tồn tại A Khương Vân câu nói này, lập tức để mọi người tất cả đều quá sợ hãi, tiểu liền Đông Phương Bắc cũng là mang theo kinh ngạc nhìn Khương Vân một chút. Đường đường đạo nhị vờ ơ y ma đã từng là Khương Vân thủ hạ bại tướng, thậm chí còn theo Khương Vân trước mặt trốn. Mặc dù tất cả mọi người là có chu tờ không tin tưởng, nhưng nhìn đạo nhị ánh mắt lộ ra tới sắc khí, lại là biết rõ, Khương Vân phải nói chính là sự thật. Không đợi đạo nhị mở miệng, Khương Vân ánh mắt đã theo trên người hắn rời, ngược lại chỉ một ngón tay ngũ hành tử nói, còn có ngươi, ngũ hành tử, ngươi có phải hay không cu nở dê quên, thủ hạ ngươi ngũ hành trưởng lão là chết như thế nào, lúc trước ngươi lại là như thế nào cầu ta bỏ qua ngươi xem ra, ngươi là tốt vết sẹo quên đau, hiện tại lại chạy đến trên nhảy dưới tránh, hẳn là, còn muốn lại để cho ta tha cho ngươi một lần.